Linh khí bức nhân, chương 176, ha, ha, ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter, thông nhầm bố vợ dịch, thông nhầm bố vợ Terrain mặt thượng tá xẹt qua một tia kinh ngạc. Ai nổ súng, ai ở bên kia, phải chăng còn có cá lọt lưới? Dịch thông nhầm bố vợ, sau khi liên lạc khẩn cấp tất cả lính đánh thuê vẫn không rõ có chuyện gì xảy ra. Không có người, chúng ta không có người ở bên kia. Cách đó không xa, Ryer phu nhân cùng người hướng đạo cũng liên lạc xong với thuộc hạ. Bọn hắn có một lính tuần tra đang cảnh giới tại nhà kho phía tây nhà kho khu vực, giờ phút này lại mất đi liên lạc. Harley, thượng tá quyết định thật nhanh, mang 10 cái huynh đệ, đi qua đó xem xét tình huống như thế nào, nếu cần thiết không lưu người sống. Vâng, thượng tá, người da đen Harley còn có 10 tên răng lính đánh thuê được trang bị đến tận sát khí đằng đằng rời đi. Một đội máy bay không người lái đã bay đến nhà kho phía tây trước bọn hắn. Ryer phu nhân cùng người hướng đạo, đồng dạng phái 10 tên thành viên của tổ chức thiên nhân tiếp viện, tổng cộng có 20 tên tội phạm cùng hung cực ác cùng lính đánh thuê, không có cá lọt lưới nào có thể chạy thoát. Xem ra, ngươi còn giấu giếm việc gì đó. Thượng tá nheo mắt lại, ánh mắt sáng quắc như lưỡi dao lại tập trung trên thân Tào đại gia. Tập kích ta đội tuần tra ở bên ngoài nhà máy hóa chất không phải chỉ do một mình ngươi làm a, mặc dù vài thập niên trước. Vượn ma tay sát là rất lợi hại, nhưng nhiều năm như vậy đều không động thủ, gần cốt dù có cứng rắn đều có cực hạn, không có người hỗ trợ, ngươi không thể giết được nhiều người như vậy, nói, đến tột cùng là ai? Tào đại gia nghĩ một hồi, bỗng nhiên cười lên ha hả, cười đến thở không ra hơi. Nếu như ta nói, chỉ là một người qua đường trong lúc vô tình cuốn vào bên trong vòng xoáy, mà hắn am hiểu nhất sáng tạo hết cái này đến cái khác kỳ tích, ngươi sẽ giật mình sao? Hắn vừa cười, một bên hỏi thượng tá. Gân xanh trên mu bàn tay thượng tá lóe lên một cái rồi biến mất. Thần sắc của hắn có chút chán nản, phất phất tay, để cho thủ hạ mang Tào đại đi, lại liên lạc cùng với thủ hạ trong tần số truyền tin. Harley, tình huống như thế nào? Chúng ta đã đến nhà kho phía tây, nơi này không có một ai, thành viên của tổ chức thiên nhân cũng biến mất không thấy, trên mặt đất có một vũng máu, cảm giác không tốt lắm. Harley đáp lại, trong nhà kho phía tây có cái gì? Trong lòng thượng tá, bỗng nhiên hiện lên một trận dự cảm bất tường. Không có gì, chúng ta đã kiểm tra, bên trong cũng không có thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược, chỉ có một ít hóa chất phổ thông, có tính chất tương đối ổn định, là nguyên liệu phổ thông. Harley nói, mọi người cẩn thận, vào xem. A ha, đáng chết cẩu tạp chủng, ở chỗ này bố trí mình chống bộ binh, không quan hệ, ba ba phát hiện ngươi. Thượng tá, chúng ta tiến đến, không nhìn thấy bất kỳ ai, chỉ có một cái trang bị. Trang bị, thượng tá cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cái gì trang bị, rất kỳ quái trang bị. Harley nói, không biết tên cẩu tạp chủng nào tại cửa ra vào an bài hai cái mìn chống bộ binh, lại bố trí một cái trang bị điều khiển súng trong kho hàng. Hắn đem ba chi súng tự động bắc cùng một chỗ tại trên cò súng lượn quanh vài vòng dây thép thông qua một cái điều khiển từ xa đến khống chế, bởi vì nhà kho rất lớn, đạn va chạm vách tường thanh âm vọng lại, nghe vào giống như là một trận bắn nhau kịch liệt, nhưng bây giờ, đạn đã bắn hết, nơi này không có người. Điều khiển, khai hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người của thượng tá bỗng nhiên co vào. Harley, người của chúng ta và người của tổ chức thiên nhân đều tiến vào nhà kho sao? Có 6 người cảnh giới ở cửa ra vào, ta cùng tất cả mọi người tiến đến, đang dùng thiết bị nhìn ban đêm cùng hệ thống quét hình thăm dò sinh mệnh, ngay cả nửa cái lông cũng không phát hiện, thượng tá. Harley nói, chạy, thượng tá sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Harley, chạy, cái gì? Harley sửng sốt một chút, trong tần số truyền tin bỗng nhiên truyền đến một trận tạp âm, xen lẫn tại tiếng rít. Cướp chó, một cột sáng từ nhà kho phía tây phóng lên tận trời, ở giữa không trung hóa thành một quả cầu ánh sáng chói mắt khiến cho bầu trời đêm được chiếu sáng, giống như ban ngày. Mặc dù chỉ kéo dài ngắn ngủi nửa giây, nhưng chỉ sợ dù là khu vực Linh Sơn ở cách xa mấy chục cây số đều có thể nhìn thấy. Sau đó, là sóng xung kích phô thiên cái địa, tồi khô lạp hủ, nương theo lấy tiếng nổ đinh tai nhức óc hóa thành một trận gió lốc hủy diệt quét ngang cả nhà máy hóa chất. Cho dù đang ở nhà kho phía đông, bọn người thượng tá bọn cũng cảm ứng được từng đợt sóng xung kích như sóng to gió lớn cuồn cuộn mà tới. Đất rung núi chuyển, tất cả cửa kính đều phanh phanh, vỡ vụn, xe nâng cùng cần cầu đang vận chuyển hàng hóa đều bị chấn động đến run lên, không ít hàng hóa ngã trái ngã phải, thuốc biến đổi gen giá trị liên thành rơi là tả trên đất. Hai nồi đồng lớn cùng bình giữ khí áp suất cao ở nhà kho phía tây, tất cả đều hóa thành quả cầu lửa cháy hừng hực bay lên trên trời, lực lượng hủy diệt chạy theo đường ống và cống rãnh tác động đến những hóa chất vốn dĩ có tính chất tương đối ổn định ở trong nhà kho phía tây, dẫn phát hỏa hoạn, ngọn lửa cơ hồ trong nháy mắt xông lên cao hơn 100 mét, tựa như là ngọn hải đăng làm người khác chú ý. Không sai, nguyên vật liệu hóa chất trong nhà kho phía tây có tính chất cực kỳ ổn định, số lượng dự trữ cũng không lớn, nồi đồng phản ứng và bình trữ khí áp suất cao cũng đã sớm ngưng vận hành. Nhưng trong nồi đồng phản ứng và bình trữ khí áp suất cao, luôn còn sót lại chút ít vật chất dễ cháy nổ. Mà nguyên vật liệu hóa chất có tính chất lại ổn định kết hợp cùng mìn chống tăng trong có lẽ cũng có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng tượng được. Những vật này, không đủ để ngọn lửa cháy thật lậu, nhưng Sở Ca đã tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp trong mũ đỏ chế tạo một lần nổ mạnh có thanh thế kinh người, để ngọn lửa cháy mười mấy phút khiến cho quân cảnh trong nội thành đều có thể nhìn thấy. Tín hiệu, vẫn là dư sức có thừa. Khuôn mặt của thượng tá như núi băng vạn năm vĩnh viễn không tan bỗng xuất hiện vết rạn răng khắp nơi. Raya phu nhân cùng người hướng đạo cũng đã mất đi thần thái thong dong. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Những lính đánh thuê phổ thông và tiểu lô la của tổ chức thiên nhân càng là trợn mắt hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Trong lúc đó bọn họ không phát hiện ra được trên đầu cường giả như thượng tá, Raya phu nhân, người hướng đạo, cho tới lính đánh thuê phổ thông cùng tiểu lô la xuất hiện mấy vạn điểm năng lượng chấn kinh như là liệt diễm bay lên, ở giữa không trung vẽ ra đường cong hoàn mỹ, ào ào rơi vào trong cơ thể. Người nào đó, khiến, người nào đó, thoải mái tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai đội nhân mã sát khí đằng đằng vọt tới nhà kho phía tây, cả nhà kho phía tây cùng kiến trúc ở bên cạnh đều bị ngọn lửa thôn phệ, hỏa hoạn bùng nổ, lan đến bãi than đá ở bên cạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dập tắt. May mắn khu vực nhà kho cách xa chủ thể của nhà máy hóa chất, phần lớn hóa chất nguyên vật liệu đã sớm tiêu hao hầu như không còn, không đến mức dẫn phát phiền toái càng lớn. Bọn người Hali bị nổ đến thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Lập tức lại tổn thất 11 tên lính đánh thuê tinh nhuệ, đã từng đi theo mình vào sinh ra tử, mà lại chết theo cách biệt khuất như thế, thượng tá đau lòng như cắt. Sắc mặt của Raya phu nhân cùng người hướng đạo cũng khó coi tới cực điểm. Bọn hắn không quan tâm tới thương vong của tiểu Lola, nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, mấy chục cây số đều có thể nhìn thấy, nội thành khẳng định sẽ có phản ứng, cái này mang ý nghĩa thời gian lưu cho bọn hắn đã bị rút ngắn thật nhiều. Chúng ta nhất định phải tại 1 giờ, không, trong vòng nửa giờ, rút lui khỏi nơi này, tiến vào rừng sâu. Chuyện cho tới bây giờ, Raya phu nhân không thể không thừa nhận, lần này kế hoạch xuất hiện sơ suất cực lớn. Thượng tá đang muốn nổi giận, một lính đánh thuê đã đi tới báo cáo, trên mặt đất có một dòng chữ. Chữ được viết bằng nguyên vật liệu dễ cháy ở trên mặt đất. Trong tình huống bình thường tình huống, trong đêm bóng đêm tối om, không thể nhìn thấy những chữ này. Nhưng ngọn lửa lan tràn ra, đốt cháy vật liệu dễ cháy, hai hàng chữ cháy hừng hực trên mặt đất. Kinh hỉ không, ngoài ý muốn không, ta gọi là Sở Ca, là sai lầm lớn nhất mà các ngươi phạm phải, có bản lĩnh thì đi tìm ta a, ha. Ha, ha, đằng sau còn có một khuôn mặt tươi cười thật to. Giống như đang cười nhạo những lính đánh thuê nguy hiểm nhất và tội phạm hung tàn nhất. Cách chương.